Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Chuyện Định Soạn. Thưa quý vị, hôm nay là một ngày rất là đặc biệt, là ngày 20 tháng 10, là ngày chúng ta dành để ghi công cũng như là để tôn vinh người phụ nữ Việt Nam. Thưa quý vị, trải qua một cái thời gian dài lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam, thì có lẽ là người phụ nữ luôn là người chịu nhiều thiệt thòi và hy sinh nhất. Những cái sự hy sinh to lớn của các mẹ, các chị đã lặng lẽ đi vào những áng thư văn để khắc khoải và day dứt. Chẳng hạn như là trong bài Đường tới thành phố, một bản hùng ca vệ quốc của nhà thơ chiến sĩ Hữu Thỉnh có viết là chị chờ đợi quay mặt vào đêm, 20 năm mong trời chóng tối, 20 năm cơm phần để nguội. Thôi Tết đừng về nữa chị tôi buồn. Để rồi một mình một mâm cơm, ngồi bên nào cũng lệch, chị chôn tuổi xuân trong má lúm đồng tiền. Hoặc là như trong một cái bài thơ rất nổi tiếng là bài Cảm xúc của nhà thơ Hồ Dính có viết về người phụ nữ Việt Nam. Cô gái Việt Nam ơi, từ thuở sơ sinh lận đận rồi, tôi biết lòng cô u uất lắm, xa nhau đành chỉ nhớ nhau thôi. Cô gái Việt Nam ơi, nếu chữ hy sinh có ở đời, tôi sẽ nạm vàng muôn khổ cực cho lòng cô gái Việt Nam tươi. Thưa quý vị, đó đều là những áng thơ văn rất hay, rất cảm xúc, rất day dứt và khắc khoải để ghi ơn người phụ nữ Việt Nam. Thưa quý vị, hôm nay thay mặt cá nhân tôi xin được phép thay mặt cho kênh Hẻm Media xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các mẹ, các chị, các bạn nữ, các nữ quý thính giả của Hẻm Chuyện Ma, của Hẻm Media, của Chuyện Định Soạn cũng như là tất cả quý khán thính giả bốn phương đã yêu mến và đồng hành cùng chúng tôi trong nhiều năm vừa qua. Một lời chúc tốt đẹp, nhiều may mắn, luôn luôn hạnh phúc và luôn luôn xinh đẹp. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị tiếp tục bước sang tập số 2 của bộ truyện Bệnh viện Đồng Hoa, một bộ truyện rất hay, có thời lượng dài 5 tập. Xin chân thành cảm ơn sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập số 2 có phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Bệnh viện Đồng Hoa của tác giả Nam Lang Yếu Giảm Phì, có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 2. Nhưng chuyện kế tiếp xảy đến, không biết có phải do tôi suy nghĩ nhiều hay không. Khi đến gần tầng 4, tôi bất chợt nghe thấy một âm thanh rất nhỏ. Không biết là âm thanh gì, giống như là tiếng giày lê bước ở trên đỉnh đầu, lại tựa như vạt váy dài qua chân kéo lê trên mặt đất kêu lên sàn sạt. Tôi thấy có chút chột dạ, lại sợ mình nghe chuyện họ kể lại nghi thần nghi quỷ, cố gắng lấy dũng khí đi lên vài bước. Còn chưa đi đến lầu 4, trong bóng tối truyền đến âm thanh của trẻ con, là tiếng cười của con nít thanh thúy quanh quẩn trong không gian. Tôi sợ đến mức xém nữa thì rớt cả đèn pin. Đã chết thế này tại sao còn tiếng trẻ con đang cười? Chưa kịp lấy lại tinh thần, tiếng cười liền dừng lại, im lặng giống như tiếng cười khanh khách ấy chưa từng xuất hiện. Có phải có ai đó nhẫn tâm đem con của mình vứt trong nhà vệ sinh? Tôi đang suy nghĩ, nhưng nếu là bị vứt trong nhà vệ sinh thì tại sao lại cười vui vẻ như vậy? Nghĩ đến đây cả người tôi xuất ra một tầng mồ hôi lạnh. Quả thật có thể tưởng tượng trong không gian phòng nhà vệ sinh nữ, một đứa trẻ bị bọc kín chỉ lộ ra gương mặt, ở trong đêm tối đột nhiên mở miệng cười tươi, trong cổ họng liên tiếp phát ra âm thanh khanh khách nọt nớt. Chỉ là vừa tưởng tượng tôi bất chấp muốn đi vệ sinh, hai ba bước liền chạy về đường cũ. Chỉ cảm thấy sau lưng của mình lạnh lẽo, lạnh đến run người. Chạy nhanh trở về phòng y tá, xa xa thấy ánh sáng mới an tâm một chút. Trần Quyền thấy tôi trở về, buông chổi chạy lại đây, đợi cho tôi đến trước mặt cô ấy hoảng sợ. Ôi chị Quần Phương ơi, sao mà chị lại trắng bệch như vậy chứ? Tôi biết sắc mặt của mình rất khó coi, ngay cả miệng nói chuyện cũng không lưu loát. Lôi kéo cô ấy nói, đừng nói nữa, nhà vệ sinh nữ kia có trẻ con, không phải đang khóc mà là đang cười. Cô ấy vừa nghe tôi nói như vậy, lập tức bị dọa đến hoảng sợ, đứng cũng chẳng vững, chỉ lăng xăng nhìn tôi chằm chằm, tay đặt ở ngực. Cuối cùng không biết là cô ấy đỡ tôi hay là tôi đỡ cô ấy. Hai người tâm thần không yên nghiêng ngả lao đảo về phía phòng y tá. Chỉ nghe thấy cô ấy thì thào tự nói: làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Xem ra sợ đến mức không hề nhẹ. Sau đó bằng ngày, tức là ngày mùng 8 tháng 11 năm 2008, vào 12 giờ đêm, phòng khám nội khoa tầng 4 bệnh viện Đồng Hoa đã xảy ra tai nạn. Lửa lan nhanh xuống đến xung quanh. Trong hỏa hoạn có một người tử vong, là một người phụ nữ, thân phận đến nay không rõ. Trong đó mọi vật đều bị thiêu rụi, còn tổn hại đến bộ phận phòng 4. Cũng từ đó, công nhân làm việc Trần Quyên bị mất tích. Cảnh sát nhận định hỏa hoạn xảy ra là do mạch điện bị chập. Lộ Hà ngón tay dừng ở hàng cuối cùng. Tôn Chính nghiêng người hỏi một câu: nạn nhân chết cháy chẳng lẽ là Trần Quyên sao? Khẳng định là không phải. Nếu là Trần Quyên thì sẽ dễ dàng điều tra. Lộ Hà thập phần xác định lắc đầu: vậy thì là ai? Tại sao nửa đêm bị cháy hết phòng khám ở nội khoa chứ? Tôn Chính truy vấn. Lộ Hà không đồng dạng, mờ mịt nhìn về phía của Tôn Chính rồi nói: tôi cũng không biết, không biết là vì gì nửa đêm trong nhà vệ sinh lại có tiếng trẻ con cười khóc. Vì sao nửa đêm phòng khám nội khoa lại đột nhiên bị cháy, còn nạn nhân lại là một người phụ nữ bí ẩn? Tôn Chính nghĩ mãi cũng không ra đáp án, liền nhanh chóng đem quyển sổ đóng lại, một bên lấy bản đồ vừa nói: chúng ta tốt nhất vẫn đi tìm cách ra khỏi đây xuống dưới lầu dưới. Lộ Hà lập tức cười thành tiếng. Tôn Chính mặc danh kỳ diệu nhìn về phía của hắn. Lộ Hà chỉ đầu đầy mồ hôi của chính mình, lại chỉ chiếc áo sơ mi ướt đẫm của Tôn Chính rồi nói: tôi thấy chúng ta không có khả năng ra ngoài. Tôn Chính nghe hắn nói như vậy, lập tức ném bản đồ, vội vã đến cạnh cửa dùng sức lôi kéo. Kéo không ra, cánh cửa một chút cũng không động đậy. Cậu vừa bực mình vừa buồn cười nhìn Lộ Hà, giống như cảm thấy lời nói đùa của hắn đã trở thành sự thật. Lại duỗi tay mở cửa, nhưng vẫn là mở không được. Bên kia Lộ Hà cũng nhíu mày: như thế nào lại xảy ra chuyện này? Tôn Chính một bên hỏi, một bên cúi đầu đập ổ khóa. Có phải cửa bị khóa từ bên ngoài hay không? Có cần phải phá cửa không vậy? Nói xong, cậu dùng lấy sức thân thể để phá. Cánh cửa rầm một tiếng nhưng không có mở. Anh còn ngồi đó làm gì chứ? Lại đây giúp tôi một tay. Tôn Chính có chút tức giận kêu lên. Lộ Hà buông cuốn sổ đi tới, thần sắc có chút đăm chiêu. Người phụ nữ này năm đó bị người ta nhốt trong phòng này, bị khói làm cho ngộp chết, lại bị lửa làm cháy đến biến dạng. Anh có ý gì vậy? Tôn Chính dừng phá cửa, thở phì phò theo dõi hắn. Lộ Hà ra biểu tình giờ khóc giờ cười, gãi đầu rồi nói: tôi cũng không biết nên làm gì mới tốt. Chẳng lẽ anh nghĩ chúng ta cũng bị nhốt trong này rồi bị thiêu cháy hay sao? Tôn Chính cảm thấy buồn bực. Lộ Hà không trả lời, chỉ lau mồ hôi nhíu chặt lông mày lại. Nguyên nhân xảy ra đám cháy là gì? Im lặng hơn nửa ngày, hắn lại đột nhiên hỏi Tôn Chính. Điện, mạch điện bị chập. Tôn Chính ngẩn người. Vậy trong thời điểm đó ai trong này sử dụng điện chứ? Lộ Hà thần sắc nghiêm túc đứng dậy. Là người phụ nữ này? Tôn Chính thử hỏi. Không biết. Lộ Hà nhìn bốn phía dừng lại một chút, lại mở miệng nói: tôi có một chút manh mối, bất quá hiện tại tôi nghĩ cần phải xác định một chút. Cái gì cơ? Tôn Chính mở to hai mắt. Xác định có ích lợi gì chứ? Chúng ta hiện tại ra ngoài không có được mà. Lộ Hà lau mồ hôi, hai ba bước chạy đến bên tường, xé đi những bản đồ đang treo trên tường, quay đầu nói với Tôn Chính: nếu mà không tìm được ra tiền căn hậu quả, sẽ không có biện pháp đi ra ngoài. Mau giúp tôi xé những bức hình này đi. Tôn Chính còn muốn nói gì đó, thế Lộ Hà ngưng trọng thần sắc, nửa nghi nửa ngờ đi đến biên tường khác. Soạt một tiếng, một lúc đem những tấm bản đồ treo trên tường lấy xuống. Lộ Hà hít một hơi thật sâu, quay đầu nói với cậu: cậu chuẩn bị tâm lý để xem những dấu vết trên tường này chưa? Tôn Chính lườm hắn một cái, với lấy đèn pin dọi trên tường. Dấu tay? Trên tường dày đặc những dấu tay? Cậu không phải là dấu tay của người thường, nho nhỏ là dấu tay của trẻ con. Những vết đen đó đều là dấu tay của con nít. Chuẩn mục kinh tâm để lại khắp bốn bức tường, giống như là có một đứa bé khác bị thiêu, đi chung quanh để lại dấu vết, mang theo tiếng khóc thảm thiết gọi mẹ ơi. Nhân viên ghi nhận: Lý Đình, y tá khoa Đông y năm 1999-2002. Phòng khám bị di dời chỗ, làm cho mọi người trong khoa Đông y rất bất mãn. mọi người có phản ánh lên cấp trên, vì sao nhất định phải là khoa đông y chuyển sang phòng đó. Cấp trên thái độ cũng rất kiên quyết, một chút thương lượng cũng không cho, nhất định bắt khoa đông y rời qua. Không biết là ai trong khoa đông y đã chọc giận bọn họ. Tuy rằng là cùng một tầng chỉ khác bên, nhưng mà mọi người ai cũng sợ căn phòng đó. Căn phòng năm 2000 đã xảy ra hỏa hoạn, không đến nửa năm xui xẻo liền rớt trên đầu của chúng tôi. Tôi là một người mê tín, đó là địa phương có người chết, mà còn là chết oan cũng được thấy nó không may mắn gì. Cũng không biết căn phòng bị cháy thành dạng gì, vừa dập tắt lửa liền phong tỏa, không cho người khác xem. Mọi người đều bàn tán cho rằng ở bên trong nhất định rất khủng bố. Khi người phụ nữ kia được đem ra, có rất nhiều đồng sự thấy, nói tất cả đều bị cháy đen cuộn thành từng khối. Cái khăn trắng rớt xuống lộ ra cả người bà ta đều bị hủy, giống như bị một cơn bụi lớn phủ qua. Thi thể như vậy tất nhiên sẽ không phân biệt được là ai. Bệnh viện cũng không muốn tốn tiền tra xét về một phụ nữ vô danh. Có đăng báo vài ngày, nhưng không có ai đến nhận, tự nhiên cũng không quan tâm đến. Khoa đông y vẫn cứ như vậy rời qua. Sau khi dọn qua ngược lại cảm thấy không có gì cả, trên tường đều dán bản vẽ, không có gì khác lạ. Hôm nay có cả sớm, cũng không có bệnh nhân, chúng tôi ngồi cùng nhau tán dóc. Mã Ngọc đang gặm táo, lại nói đến chuyện mấy ngày trước xảy đến. Đứa trẻ bị vứt bỏ kia, nghe nói là cứu có không được, cuối cùng vẫn chết đó. Đại khái là 2-3 ngày trước, khoảng 7-8 giờ một y tá phát hiện có một đứa nhỏ bị vứt trong nhà vệ sinh. Vừa nhìn liền biết mới sinh không lâu, cô không biết do cha mẹ nào nhẫn tâm vứt bỏ. Cấp cứu hơn nửa ngày, kết quả đứa nhỏ vẫn chết. Lòng người bây giờ thực sự là... Bác sĩ Hứa bên cạnh cũng thở dài. Đứa nhỏ kia sống cũng không nhất định là tốt, có loại cha mẹ cũng không có trách nhiệm như vậy, cũng chỉ khổ cho nó mà thôi. Tôi liền nói: đúng rồi đó, các cậu có nghe là chị Quần Phương nói chưa? Cái chuyện về nhà vệ sinh nữ ở tầng 4 đó. Mã Ngọc tinh thần nhất lại muốn bắt đầu kể chuyện ma. Nghe rồi. Hai y tá khác liền xua tay. Đó cũng là chuyện về trẻ con, cha mẹ không có trách nhiệm, biết đâu sau này nó tìm họ báo thù thì làm sao? Mã Ngọc có chút đăm chiêu nói. Bác sĩ Hứa nghe đến đó thì liền nghiêm mặt nói: những cái chuyện này không có nên nói lung tung, nhất là ở chỗ này. Vài y tá thấy bác sĩ Hứa nghiêm túc như vậy, đành phải mân mê miệng không nói lời nào. Không chỉ có cha mẹ đâu. Tôi nhanh chóng chuyển đề tài. Mấy ngày nay mấy cậu có thấy bác gái hay ngồi ở trước cửa không? Cô không biết làm gì mà mỗi ngày đều đến đó ngồi ở đấy, cũng không có ai để ý cả. Từ hôm nay mới thấy như vậy, tò mò đến hỏi các cậu nói là tại sao nào? Mấy người khác đều nhìn qua tôi quái dị. Mã Ngọc ngừng một chút rồi hỏi: sao lại như vậy? Bác ấy nói là đến tìm con của mình. Con gái của bác ấy làm việc ở bệnh viện của chúng ta. Tôi cũng không nghe rõ là làm việc gì cả. Khẩu âm của bác ấy rất là nặng, giống như là từ dưới quê lên nói chuyện, nghe không rõ lắm, còn luôn lặp lại. Bác cứ lặp đi lặp lại là tìm con gái, tìm con gái, mang theo cháu ngoại đến tìm con gái. Tôi đoán rằng là con gái của bác ấy làm ở trong đây không có về thăm, trong nhà chồng bệnh chết, bác liền mau chóng đem cháu ngoại lên đây để tìm con. Con gái bác ấy ở đâu? Mã Ngọc nhăn mày hỏi. Từ từ đã. Tiểu Thúy đánh gãy đối thoại của chúng tôi, vẻ mặt có chút khó hiểu. Bác gái nào vậy? Ngồi ngay cổng bệnh viện của chúng ta, sao em chưa có thấy qua chứ? Những y tá khác có chút do dự nói: Em cũng chưa thấy. Tôi liền cảm thấy kỳ quái, tại sao không thấy bác ấy vẫn ngồi ở cửa, đang ngồi ở đó cả tuần nay. Mã Ngọc, cậu nói đúng không? Mã Ngọc dùng sức lắc đầu, ánh mắt nhìn tôi càng thêm quái dị. Kỳ thật đó, tôi cũng không có thấy mà. Tôi còn muốn nói rõ ràng với mấy cô ấy, bác sĩ Hứa đọc sách bên cạnh bỗng nhiên nói: cháu ngoại của bác ấy đâu? Không phải bác ấy nói là mang theo cháu ngoại lên gặp con hay sao? Vậy nó ở đâu? Em chưa có gặp qua, chắc là nó đi chơi ở ngoài. Nói tới đây lòng của tôi đột nhiên nhảy lên, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Nhưng mà bác ấy vẫn giữ cái tư thế như vậy. Bác ấy hai tay vòng vào nhau, giống như là ôm một đứa trẻ, nhưng bên trong trống rỗng. Khoan đã, Tuân Chính để lại cánh tay đang muốn lật sang trang khác của Lộ Hà. Trước dừng lại đã, tôi cảm thấy nơi này hình như là càng ngày càng nóng, hô hấp cũng bắt đầu khó khăn. Lộ Hà mặt cũng nóng bừng cả lên, mồ hôi to nhỏ thi nhau chảy xuống. Chuyện cùng chắc chắn là cùng căn phòng này có liên quan đó. Đúng vậy, có liên quan. Tôn Chính dừng lại một chút, tự hồ như thở không nổi. Chúng ta trước hết vẫn từ bỏ chỗ này thoát ra, bằng không cứ như vậy sẽ chết đó. Quả thật là không ổn đó. Lộ Hà sắc mặt trước nay chưa từng có, hắn đứng lên nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng nhìn cửa sổ rồi nói: hay là chúng ta thử xem cái cửa sổ này có dẫn đến phòng khác hay không. Tôn Chính nhìn thoáng qua cửa sổ rồi nói: đây không phải là chủ ý hay. Nói như vậy nhưng cậu vẫn đi về phía cửa sổ. Cậu muốn dùng tay để mở chốt cửa, sau đó rụt tay lại. Nóng quá. Lập Hà lập tức buông cuốn sổ ở trong tay, chạy đến bên cạnh của Tôn Chính, duỗi tay đụng vào cửa sổ cũng bị nóng làm cho rụt tay lại. Giống như là đang bị thiêu vậy đó. Tại sao lại như vậy chứ? Tôn Chính cau mày nhìn Lộ Hà. Lộ Hà đành phải tiếp tục cười khổ. Tôn Chính ảo não nắm tóc: tôi không muốn phải chết như vậy đâu. Chúng ta ngẫm lại xem nữ nhân chết cháy kia là ai. Lộ Hà chỉ vào cuốn sổ thực rõ ràng nói: không phải là bác gái tìm con kia hay sao? Cái gì? Tôn Chính kinh ngạc kêu lên: xem đến chỗ này lòng tôi đã có đáp án rồi. Hơn nữa cái sự việc không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Lộ Hà nhìn Tôn Chính: nếu như cậu tin tưởng những chuyện này thì tất cả đều có thể giải thích hợp lý. Tôn Chính gợi lên trên khóe miệng, nhìn chằm chằm vào Lộ Hà: anh nói là bác gái tìm con chính là nữ nhân bị chết cháy, như vậy con gái bác ấy muốn tìm chính là Trần Quyên. Lộ Hà mỉm cười: cậu xem thông minh như cậu, những cái chuyện này không phải là quá dễ dàng sao? Tôn Chính quay mặt đi: chính là cho dù cậu có thông minh cũng sẽ không nghĩ đến Trần Quyên lại là cô gái độc ác mất hết nhân tính này. Trong giọng nói của Lộ Hà tràn ngập phẫn nộ. Tôn Chính ngẩn người: vì sao lại nói vậy chứ? Lộ Hà chỉ vào dấu tay trên tường, tức giận đến thù đều run nhẹ nhẹ nói: chẳng lẽ không có đúng sao? Cô ta tự tay dám phóng hỏa giết chết mẹ và con của mình mà. Làm sao có thể chứ? Tôn Chính khó hiểu nhíu mày. Lộ Hà đang suy nghĩ khoát tay, lại lui về bên cạnh bàn rồi nói: kỹ thuật là hai cái chuyện này chứ chắc có liên quan đến nhau. Còn người phụ nữ này chắc không có quan hệ gì với nạn nhân đâu. Để tôi xem tiếp. Sự kiện lần này làm cho tôi run sợ cả ngày. Sợ nghỉ giữa trưa liền kéo Mã Ngọc đi xem. Kết quả là không thấy bác gái ấy đâu nữa. Mã Ngọc liền khuyên tôi nói có thể do bệnh viện có nhiều chuyện xảy ra, trong nhà lại có chuyện, có một bác gái ngồi ở đó cũng không chú ý tới. Tôi cũng nghĩ vậy, ai lại đi chú ý tới một bác gái chứ. Khó khăn lắm mới bình tĩnh lại một chút. Kết quả buổi chiều Mã Ngọc lại đến tìm tôi: Tiểu Đình, cậu nhớ chuyện đó chứ? Có người muốn gặp cậu đây. Cô ấy thần thần bí bí nói: chuyện gì, ai tìm tớ? Tôi không hiểu cô ấy đang nói gì. Cô ấy liền thì thầm bên tai: bác gái ngồi ở cửa đó, cậu phải cảm ơn tớ nha. Tớ tìm được nhân vật quan trọng đến cho cậu rồi đó. Nói xong cô ấy liền đi ra ngoài cửa. Tôi vừa thấy thiếu chút nữa không bình tĩnh lại được. Chị Quân Phương. Chị Quân Phương gật gật đầu chào hỏi bước vào. Chị ấy là y tá ở bệnh viện này thời gian cũng lâu. Bình thường những chuyện xảy ra ở bệnh viện này đều do chị ấy giải quyết, cho nên mọi người đều biết mặt của chị ấy. 30 tuổi nhưng chưa kết hôn, bộ dáng đáng yêu, bình thường rất hay cười, cho nên nhìn không ra tuổi tác. Mã Ngọc vỗ vai của tôi rồi nói: chị Quần Phương là người có kinh nghiệm, để chị ấy chỉ cách cho cậu đi. Chị Quần Phương liếc cô ấy một cái: mấy chuyện như vậy có kinh nghiệm gì chứ? Thấy tôi thật ngượng ngùng, vốn chuyện này cũng không có gì, chỉ là trong phòng tùy tiện tâm sự, như thế nào liền rơi vào tai của người khác, còn hại chị Quần Phương đến đây. Nếu sau lại phát hiện là do mình nhìn lầm, còn không mất mặt chết sao? Mã Ngọc liền nói: lần xảy ra đại hỏa năm 2000 cậu biết không? Không phải là vẫn còn điều tra sao? Cậu khẳng định rất nhiều. Nói đến vụ cháy năm đó, sắc mặt của chị Quần Phương liền biến đổi, nụ cười trên mặt cứng một chút. Xem ra hỏa hoạn năm đó ảnh hưởng rất sâu đến chị, nghe đến chuyện này sẽ không vui. Tôi chỉ mở miệng rồi nói: kỳ thật cũng không có gì, vẫn là đừng có nhắc đến. Chị Quần Phương lại giữ chặt tay của tôi: không, chuyện này chị muốn làm cho rõ. Hôm nay chị và mấy em cùng nhau làm rõ. Tôi hồ đồ rồi nói: làm rõ cái gì ạ? Mã Ngọc lập tức nói tiếp: đương nhiên là buổi tối cùng nhau canh giữ ở đây. Chúng ta phải tìm xem ở nhà vệ sinh lầu 4 rốt cuộc là có cái quỷ quái gì chứ. Tôi sợ đến mức run cả người, vội vàng nói: không, không muốn, tớ phải về nhà. Chị Quần Phương lại giữ chặt tôi. Hai người bọn họ cứ khuyên can mãi, tôi mới ở lại. Còn nói ba người ở chỗ này không có gì phải sợ, dưới lầu còn có phòng y tá. Nếu không được có thể lên lầu tìm phòng trực ban. Nói sau chuyện này đều do người khác truyền tai, càng truyền càng đáng sợ thôi. Chị Quần Phương kiên quyết như vậy, bình thường lại giúp tôi không ít, tôi mới miễn cưỡng đáp ứng. Không biết chuyện ở nhà vệ sinh nữ lầu 4 là thật hay giả, lòng tôi thực sự rất sợ. Còn vào văn phòng gọi cho gia đình một cú điện thoại. Ba người chúng tôi hôm nay không có trực ban, tìm đại một cớ nào đó để ở lại bệnh viện. Một bên nói chuyện phiếm vừa ăn vặt trong chốc lát đã đến buổi tối. Đến 11 giờ rưỡi, Mã Ngọc không chờ được nữa, nói muốn lên lầu 4 xem. Cứng rắn lôi chúng tôi lên tầng 4. Nhìn hành lang tối đen, chân tôi như mềm nhũn, nhưng tìm không được cớ nào để ở lại, đành nắm chặt chị Quần Phương, đi theo các chị ấy đến cầu thang. Mới vừa đi đến cầu thang, trong lòng tôi liền hoảng sợ, một cảm giác bất an nổi lên. Tốt nhất là đừng đi, tôi liền nói với Mã Ngọc. Đã đợi đến lúc này rồi còn do dự gì nữa? Mã Ngọc túm lấy tôi. Lớn xác như vậy còn sợ cái gì? Chị Quần Phương chừng cô ấy một cái. Em đừng có quậy phá. Nói xong quay đầu lại vỗ vai của tôi. Tôi biết Mã Ngọc rất hiếu kỳ. Chuyện lần này nếu mà thực sự không đi, không qua vài ngày cô ấy liền đem chuyện tôi nhát gan ra dọa người, liền chuyển đi khắp nơi. Đành phải kiên trì cùng cô ấy đi lên lầu. Nửa đêm bệnh viện một chút thanh âm đều không có. Với lên cầu thang tất cả đều là hắc ám. Ánh sáng truyền từ đèn pin của Mã Ngọc ở trên cầu thang lúc ẩn lúc hiện. Có thể là do tôi quá lo lắng đề phòng. Mỗi khi đụng đến góc tường hay là tay vịn đều giật mình. Mã Ngọc nhìn thấy tôi như vậy cũng mở miệng cười vài lần. Đi qua lầu 3 khi gần đến lầu 4, cậu ấy cố ý lấy đèn pin rọi lung tung ở trên đó. Quang ảnh tại đây cầu thang chiếu sáng, giống như sẽ xuất hiện cái gì vậy. À, chị Quần Phương, có phải lần trước ở chỗ này chị nghe được tiếng trẻ con không ạ? Ngáp, Mã Ngọc quỷ bí hỏi, còn cho tôi một ánh mắt. Nghe được hai chữ trẻ con, tôi sợ đến mức nắm chặt tay của chị Quần Phương. Lại nghe chị Quần Phương thực đứng đắn nói, không phải là khi gần đến lầu 4. Nói cho cùng thì cũng giống như chuyện bí ẩn. Tôi nơm nớp lo sợ theo mấy cô đi lên một đoạn. Âm thanh giày cao gót vang vọng, mấy tiếng lộp cộp vang vọng cả hành lang trống rỗng, làm tôi cảm thấy giống như là không chỉ có ba người đi cầu thang này, còn hơn cả phim kinh dị, bắt đầu nghi thần nghi quỷ lung tung. Khi đến lầu 4, Mã Ngọc cố ý dừng lại, làm ra một cái thế suỵt nhẹ chúng tôi đừng có lên tiếng. Cũng không biết cô ấy làm cái quỷ gì, đợi một hồi lâu cô ấy mới nói, mấy cô nghe chứ, ở đây không có âm thanh gì cả, không có tiếng khóc cũng không có tiếng cười. Nói xong rơi đèn pin chiếu lên mấy bậc cầu thang, rồi hướng đến nhà vệ sinh nữ. Rồi đến bức tường trắng gạch men sứ loáng thoáng, thấy đường cánh cửa nhà vệ sinh. Cô ấy lại dọc theo cánh cửa cao thấp quơ quơ. Cái gì đó? Tôi giữ tay chặt Mã Ngọc. Cả hai đồng thời quay lại nhìn rồi hỏi, gì thế? Vừa nãy có phải hay không có bóng người đi vào? Tôi không xác định được liền hỏi hai người. Sắc mặt của chị Quần Phương thay đổi một chút rồi vỗ tôi. Em từ lúc nào cũng biết nói giỡn thế hả? Trong nháy mắt tôi quả thật đã thấy ánh sáng đèn pin chiếu đến một bóng người, còn nói phía sau chắc có người. Nói tới đây trong lòng tôi cũng hiểu được thực sự hoang đường. Mã Ngọc cùng tôi nhìn một chút, đèn pin lập tức chiếu đến đó. Tôi lập tức cầm lấy cánh tay cô ấy chỉ về hướng nhà vệ sinh nữ. Mau nhìn đi, cậu vừa mới chiếu đèn đến kia. Tay của cô ấy mềm nhũn, đèn pin thiếu chút nữa thì rơi xuống. Xem ra tôi đã dọa cô ấy liền bổ sung. Không cần phải sợ hãi, tôi thấy hình như là bác gái tôi thấy hồi sáng trong tay còn ôm một đứa nhỏ cơ mà. Cô ấy còn sợ hơn, sắc mặt trắng bệch. Tôi quay đầu nhìn sang chị Trần Phương. Tôi quay đầu nhìn chị Quần Phương, sắc mặt cũng trắng bệch như vậy. Trong lòng cũng có đột biến sợ hãi theo, vội vàng an ủi chị ấy. Không có gì đâu, tôi lừa cô đó. Nói xong còn cố nở một nụ cười miễn cưỡng. Dù nói như vậy tôi cũng rất bất an, cúi đầu không dám nhìn hai người. Tôi thực sự đã thấy bóng người đó. Khi đèn pin chiếu qua cánh cửa đen kia, liền nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ, giống như là một bóng ma, lập tức biến mất sau bức tường. Cũng có thể là do mấy cô chiếu qua quá nhanh cho nên không thấy nữa. Lần thứ hai cô ấy dùng đèn pin chiếu qua đó, bóng dáng của một người ôm cái gì đó đứng ở cửa lại rất nhanh biến mất, không phải thập phần rõ ràng. Nhưng theo bản năng tôi nghĩ đến bác gái lúc sáng ôm đứa nhỏ. Khi ngẩng đầu lên liền thấy Mã Ngọc cầm đèn pin chiếu thẳng vào cánh cửa nhà vệ sinh, đứng nhìn chằm chằm vào nơi đó. Cánh cửa kia giống như là hố sâu đen không thấy đáy. Trong đầu tôi vẫn còn hình ảnh cái bóng kia ôm chặt đứa trẻ đang đứng ở cửa nhà vệ sinh, cũng không biết có phải nhìn chằm chằm vào chúng tôi như lúc nãy hay không. Tớ nghĩ là chúng ta nên quay về đi. Trong lòng đột nhiên thực sự kích động, tôi giữ chặt tay của Quần Phương, nhìn ngọn đèn chiếu vào nhà vệ sinh nữ phi thường bất an. Trong bóng tối cứ như vậy chiếu thẳng vào cửa nhà vệ sinh, xung quanh đều là bóng tối càng khiến cho người ta thêm khó chịu. Mã Ngọc lại giống như là không nghe thấy lời nói của tôi, đằng đằng vài bước đi về phía trước. Chị Quần Phương một bên an ủi tôi đã phát run, một bên cũng lôi kéo tôi đi về phía trước. Đi đến lầu 4, tôi cảm thấy mình sắp không đứng vững nữa. Em muốn trở về. Tôi hạ thấp âm thanh cứ nghĩ mình sắp khóc đến nơi. Mã Ngọc lại nhìn tôi rồi nói, tôi muốn đi nhà vệ sinh. Chị Quần Phương liền giữ chặt cô ấy, em tốt nhất đừng dính vào những cái chuyện này. Mã Ngọc mân mê miệng giống như là thực sự bất mãn. Chị thực sự tin là thật hay sao? Không phải chúng ta mỗi ngày đều ở bệnh viện, nhà vệ sinh nữ lầu 4 ai chưa từng đi qua. Hơn nữa em thực sự muốn đi vệ sinh, nếu mọi người sợ vậy thì cứ đứng ở cửa chờ em. Cậu ấy luôn tự xưng là trên đất bao la không sợ cái gì, tự nhiên gan cũng rất lớn, khẳng định luôn muốn chứng minh sự can đảm của mình. Không biết có phải cùng một đám bác sĩ cá cược rồi không? Thế nhưng tại sao lại lôi tôi vào? Chị Quần Phương cũng bị cô ấy thuyết phục, cảm thấy chúng tôi phản ứng thái quá, đành phải nói, vậy em đi đi, chị đứng ở đây chờ nhé. Mã Ngọc liền nhếch môi nở một nụ cười, rơi đèn pin liền đi về phía nhà vệ sinh nữ. Bởi vì y tá trường chỉ cung cấp một chiếc đèn pin, tôi và chị Quần Phương liền đi về một phía, dựa vào tường ở một lối tối đen như mực chờ Mã Ngọc. Nhìn ánh sáng đèn pin rẽ vào nhà vệ sinh nữ, không có chuyện gì chứ? Tôi kéo chị Quần Phương đứng ở bên cạnh. Chị Quần Phương không nói gì cả. Mã Ngọc đi vào không lâu, liền nghe bên trong có tiếng nước truyền đến. Tôi kỳ quái nhìn chị Quần Phương, chị ấy dường như chìm hẳn trong bóng tối, nhìn không được biểu tình trên gương mặt, nhưng mà cảm giác trên tay nói cho tôi biết chị ấy đang rất chấn định. Tiếng nước từng trận vang lên, nghe như là tiếng nước xối xuống sàn nhà. Âm thanh này không giống như là đi vệ sinh mà như là đang tắm. Trước kia tôi đã từng sống trong khu nhà tập thể, một tầng có 10 căn hộ. Cuối hành lang bên đây là nhà vệ sinh nữ, bên kia là nhà vệ sinh nam. Mỗi tuần đều nấu nước nóng, bưng chậu ra đó tắm rửa. Chị Quần Phương. Tôi nhìn không được kêu lên một tiếng. Chuyện này thực sự rất kỳ quái. Mã Ngọc rút cuộc làm gì trong đó? Âm thanh này kéo dài một lúc rồi rút cuộc dừng lại. Chung quanh không có một chút ánh sáng, tối đến không có nhìn thấy gì cả, giống như là rơi vào trong một chiếc hố đen thật lớn. Chợt nghe thấy tiếng nước nhỏ xuống, tí tách, tiếng nước trở nên có tiết tấu, hơn nữa âm thanh càng lúc càng lớn, chậm rãi đến gần chúng tôi. Tôi không nhìn thấy được gì, trong lòng oán hận Mã Ngọc và trong mang theo cái đèn pin duy nhất, đã vậy đi ra cũng không bật đèn. Tiếng nước vẫn cứ như vậy rơi, tự nhiên là một người cả thân ướt sũng đến gần chỗ của chúng tôi. Mã Ngọc rốt cuộc đang làm cái quỷ quái gì, có phải hay không lại muốn làm chúng tôi sợ? Tôi cảm thật có cảm giác nước chảy lướt qua chân, không có tiếng động, giống như là bước chân của cô ấy. Chị Quần Phương cũng nắm chặt tay của tôi. Tiếng nước tí tách từ từ đến gần chúng tôi, giống như là sương mù mông lung thổi qua. Hai chúng tôi sợ đến mức không động đậy được. Trong bóng đêm không biết là ai đã mang theo âm thanh tí tách lướt qua, ngay cả hô hấp cũng chẳng có. Không ai dám mở miệng, lông tơ trên người đều dựng đứng cả lên. Mã Ngọc, có phải Mã Ngọc không? Tôi rất muốn mở miệng để hỏi, nhưng mà âm thanh kỳ quái kế tiếp vang lên, làm cho tôi sợ đến muốn ngã xuống. Tiếng trẻ con, tuy rằng rất nhỏ nhưng mà tôi khẳng định mình không nghe nhầm. Tôi dường như là sắp khóc đến nơi. Nhà vệ sinh nữ tầng 4 làm sao lại có trẻ con? Chuyện chị Quần Phương kể thế mà lại là sự thật. Tôi nắm chặt tay của chị Quần Phương, cảm thấy chị đang run rẩy, làn da đều lạnh toát. trẻ con đang cười. Trước mắt là bóng tối dày đặc, tiếng nước tí tách, còn có tiếng cười non nớt của con nít. Đáng sợ quá. Mã Ngọc, Mã Ngọc, có phải cô ấy muốn dọa chúng tôi hay không? Tiếng cười kia cứ quanh quẩn xung quanh, tựa như đứa bé ấy đang rất vui. Ở bệnh viện tôi đã nghe vô số lần, có khi mấy đứa nhỏ đang nằm ở đó, không biết vì nguyên nhân gì, đột nhiên mà to mắt, há miệng cười rộ. Không biết nhìn thấy gì mà cười khanh khách. Người đi ngang qua nhìn cũng cười theo, tựa như cảm thấy rất ấm áp. Nhưng mà giờ khắc này nó giống như là một cực hình, tưởng chừng như thời gian đều dừng lại ở đây. Trẻ con cười có phải do thứ gì đó mà chúng tôi không nhìn thấy đang đùa với nó? Lúc trước tôi thường suy đoán như vậy, hiện tại tôi cũng lại sợ âm thanh này. Thế nhưng mà âm thanh này nhỏ dần, tiếng tí tách kia tựa như đi sâu vào hành lang, yếu dần. Rồi có tiếng mở cửa. Trực giác đầu tiên nói cho tôi biết đó chính là khoa đông y. Chính là cái âm thanh này. Hơn nửa ngày mới nghe thấy chị Quần Phương run giọng nói. Nghe tiếng của chị ấy tôi mới cảm thấy cả người có chút khí lực, cảm thấy trên mặt lành lạnh, sợ mới phát hiện mình thực sự đã bị dọa khóc. Tôi hoàn toàn không biết lúc nãy đã xảy ra chuyện gì, có lẽ do mình suy nghĩ quá nhiều hay thật sự đã xảy ra chuyện tôi cũng không biết. Chị Quần Phương xác định một lần nữa rằng chuyện này không phải ảo giác. Có khi nào có người ở trong này không? Lòng của tôi thừa biết nhưng vẫn hỏi. Em cảm thấy có hơi người không? Ý chị là tiếng hít thở hoặc là nhiệt độ cơ thể gì đó. Lúc này nó đến gần thế mà. Không có. Cũng có thể là do em không chú ý. Tôi nhanh chóng lau đi nước mắt, thực sự rất mất mặt. Chúng ta đi qua nhìn xem, hay là chở Mã Ngọc đi ra? Chị Quần Phương hỏi. Người vừa đi ra biết đâu là Mã Ngọc thì sao? Tôi muốn hỏi nhưng lại nói không nên lời. Hơn nữa chuyện xảy ra như vậy, Mã Ngọc vào đó vẫn chưa thấy trở ra. Tiếng nước ào ào trong kia có phải do cô ấy làm? Ngày lúc nãy nếu không phải cô ấy vậy thì là ai? Nhưng đứa trẻ nhỏ đó tôi không muốn nghĩ đến nữa. Đứng ở cửa miên man suy nghĩ lại nơm nớp lo sợ một hồi, nhưng mà vẫn không có động tĩnh gì của Mã Ngọc. Đây là cái gì? Chị Quần Phương đột nhiên hỏi ngồi xuống. Đột nhiên xung quanh liền sáng lên từ cái đèn pin duy nhất phát ra. Chị Quần Phương cầm đèn pin vừa mới nhặt lên, sắc mặt tái nhợt. Không biết từ khi nào đèn pin của Mã Ngọc cầm vào đó đã lăn ra đây. Chị Quần Phương nhặt được. Mã Ngọc đâu? Em nghe kìa. Chị Quần Phương là một cái thủ thế suỵt nhẹ, chỉ sang hành lang bên kia. Cầu thang bên kia giống như có người đang lên lầu. Có phải y tá dưới lầu lên tìm chúng tôi hay không? Hay là trực ban? Vừa lúc chờ bọn họ đến đây có thể vào xem Mã Ngọc rốt cuộc đang làm cái quỷ gì. Tôi lập tức nhẹ nhàng thở ra. Âm thanh lên lầu càng ngày càng lớn, hình như đã đến gần tầng 4. Là Trần Quyên. Chị Quần Phương lập tức kêu lên. Trần Quyên là ai? Tôi có chút không kịp phản ứng. Hôm nay hình như là không có người nào trực ban tên Trần Quyên cả. Trần Quyên. Tôi kinh hãi. Chị Quần Phương, chị không phải là đang nói Trần Quyên kia chứ? Lại lấy lòng hướng chị ấy cười cười, nghĩ chị ấy đang giỡn. Chị Quần Phương không đáp lại tôi, cầm đèn pin liền hướng về bên đó. Chờ một chút, lỡ chị nghe lầm thì sao? Làm sao biết được cô ấy? Còn nữ Mã Ngọc... Tôi không dám đứng lại một mình đuổi theo. Tim càng lúc càng đập nhanh, luôn luôn có cảm giác bất an bao phủ trong lòng. Chẳng lẽ còn có chuyện đáng sợ hơn lúc nãy sao? Tôi có loại xúc động muốn lập tức xoay người chạy đi, nhưng mà không có đèn pin, không có chị Quần Phương, một mình tôi làm gì dám đi trên hành lang này. Từ đây xuống dưới lầu 1 đều là bóng tối, còn phải đi ngang qua nhà vệ sinh nữa. Trong ánh sáng đèn pin hôn ấm, tôi bước đi trong nỗi bất an, luôn cảm thấy không gian im ắng xung quanh có cái gì đó đang bắt đầu hoạt động. Chưa bao giờ như lúc này tôi cảm thấy hối hận quyết định của mình lúc sáng. Nếu như bị nhốt ở đây không thoát được thì phải làm sao? Tôi quả thật không dám tưởng tượng đến. Đi tiếp vài bước là sẽ đến khoa đông y, là căn phòng hỏa hoạn năm ấy, địa phương xấu của bệnh viện. Ánh sáng đèn pin phía trước chiếu lên vách tường. Mau đi qua. Tôi đang muốn quay mặt đi, chạy nhanh qua phòng đông y. Chị Quần Phương lại dừng ở cửa khoa đông y. Cô ấy ở chỗ này. Chị Quần Phương gằn lên từng tiếng nói. Cái gì ạ? Tôi ngốc ra một lát sau mới phản ứng lại. Chị Quần Phương, chị làm sao thế à? Cô Trần Quyên đó đã mất tích lâu rồi mà. Cô ấy đang khóc. Chị Quần Phương cầm đèn pin thì thào tự nói với mình. Chị Quần Phương, chị đừng làm em sợ chứ. Tôi thấy nước mắt của mình lại rơi. Chung quanh một mảnh tối đen lạnh lùng như băng ập đến, đến mức không thể thở nổi. Đột nhiên chị ấy liền nhấc tay, đèn pin trên tay bay thẳng về phía cửa thủy tinh. Tôi không biết lúc ấy sao mình lại có thể phát ra tiếng hét kêu thảm thiết như vậy. Trong nháy mắt kia, ánh đèn chiếu đến cánh cửa, một khuôn mặt dán ở trên đó là trẻ con, nó há miệng lại không có răng, toàn thân đều bị cháy xén, còn mắt đen thui, cánh tay nhỏ đặt lên tấm thủy tinh, ánh sáng chiếu vào mắt của nó như nó đang nhìn tôi. Tôi mất đi năng lực tự hỏi đó là cái gì, tôi không biết. Tôi lập tức ngồi xuống đất. Cô ấy ở chỗ này, cô ấy ở chỗ này. Chị Quần Phương kích động kêu lên. Cô ấy đang khóc, cô ấy đang khóc. Tôi không nghe thấy gì cả, chỉ có gương mặt trên tấm thủy tinh kia thoáng hiện lên trước mắt tôi. Chị Quần Phương. Tôi vươn tay muốn chị Quần Phương kéo mình lên, nhưng mà chị ấy không để ý đến tôi, bắt đầu điên cuồng đập cửa. Là cô ấy, nhất định là cô ấy. Nhưng chuyện của cô tôi biết hết, tôi biết hết. Ý thức mơ hồ nói cho tôi biết, cô ấy trong miệng của chị Quần Phương nói ra chính là Trần Quyên. Tôi không biết chị ấy tại sao lại chấp nhất như vậy, vì cớ gì hôm nay quyết định phải đến xem là mẹ hay là đứa con. Chị Quần Phương đột nhiên ném đèn pin. Trần Quyên, Trần Quyên. Cửa đột nhiên bị chị ấy đẩy ra, một cỗ nhiệt từ sau cửa truyền đến. Cháy. Trong lúc mơ hồ tôi thấy chị Quần Phương chạy vào đó, sau đó trước mắt biến thành màu đen, tôi không biết gì nữa. Lý Đình bởi vì sợ hãi quá độ dẫn đến hôn mê. Người trực đêm nghe thấy tiếng hét chạy đến mới phát hiện. Mã Ngọc cùng với Lưu Quần Phương từ đêm đó cũng không xuất hiện nữa. Sau đó kiểm tra vệ sinh nữ và khoa đông y, cũng không có điều gì dị thường. Cậu xem, tôi biết phía sau chuyện này còn nhiều bí ẩn lắm. Lộ Hà về mặt đã có định liệu từ trước, quay đầu phát hiện Tôn Chính bị nghẹn mà mặt đỏ bừng. Chúng ta thực sự giống như đang bị thiêu sống. Tôn Chính xấu hổ che miệng đứng thẳng dậy. Lộ Hà nghĩ rằng cậu không còn chịu đối diện với sự thật đến khi nào. Một bên lấy tay ôm miệng mũi rồi nói. Cậu có nghĩ tới hay không, khi Lâu Quận Phương nghe được tiếng trẻ con, đứa bé ấy còn sống. Cái gì? Tôn Chính vội kêu lên, lại đột nhiên dừng một phút lập tức nói. Đương nhiên là còn sống, bằng không còn có thể là cái gì chứ. Lộ Hà nhịn cười, đem cuốn sổ lật lại vài tờ, để đến trước mặt của Tôn Chính đang ho không ngừng. Ngay từ đầu chúng ta đã bị những cái y tá này lừa dối rồi, ngược lại đem những cái câu chuyện đơn giản trở nên phức tạp. Tôn Chính ngẩng đầu lên nhìn hắn, giống như đang chờ đáp án. Lộ Hà rầu rĩ, thanh âm từ khe hở lộ ra, tiếp tục nói. Giải thích như vậy đi. Ngày xưa có một cô gái từ dưới quyền thành phố, chuyện gì cũng không biết, cả ngày bị người ta cười nhạo, hẳn là không thể nào quên đi xuất thân của mình, che giấu thân phận, làm bộ như là một người thành phố chân thực đó. Tôn Chính gật đầu ý bảo hắn tiếp tục. Nhưng mà cô gái này ở quê đã kết hôn sinh con, chồng ở nhà trồng trọt, còn mình thì lên đây làm công tác, đứa nhỏ để ở ngoại nuôi dưỡng. Cô gái này tự hồ đã quyết tâm làm lại cuộc đời, một thời gian dài cũng không có liên hệ với gia đình. Kết quả chồng bị bệnh mà chết, cũng không biết là mẫu thân lại không có người thân thích, mang theo cháu ngoại trèo non vượt suối đến thành phố nương tựa nữ nhi. Tôn Chính hiểu được ý của hắn thì liền nói. Cho nên là bác gái ôm một đứa nhỏ mà Lý Đình gặp chính là mẹ của cô gái ấy. Lộ Hà cười khổ lắc đầu. Sau khi gặp chỉ sợ không còn là bản thân nữa, là cái gì tôi cũng không biết. Tôn Chính nhướng mi, giống như đang đợi hắn đưa ra một lời giải thích hợp lý. Lộ Hà rời ánh mắt ho một tiếng quay lại đề tài. Tóm lại là cô gái này từ khi gặp mẹ và con của mình liền sợ hãi. Cô ta khổ tâm đến nạn hình tượng. Nếu như mà hai người này xuất hiện thì hình tượng ấy sẽ bị phá hoại. Cô ta sẽ là đối tượng lần nữa bị chế nhạo. Hơn nữa công việc của cô ta ở đây chỉ là một công nhân vệ sinh. Còn có một chỗ nào để giấu mẹ và con của mình đâu. Vì thế cho nên là cô ta an bài cho mẹ và con trốn trong bệnh viện. Tôn Chính mà to hai mắt như bừng tỉnh đại ngộ. Anh là nói cô ấy gạt người khác, đưa mẹ và con của mình tới khoa đông y tầng 4 ngủ sao? Không, khi đó vẫn là phòng khám nội khoa. Nói cách khác là còn có giường dùng để chuẩn đoán và kiểm nghiệm bệnh nhân mà. Lộ Hà cho một ánh mắt đồng ý rồi lại tiếp tục nói: phòng khám nội khoa lầu 4 có thể dùng để nghỉ chân. Mẹ và đứa con buổi tối có thể đến nhà vệ sinh nữ tắm rửa. Nhưng mà cô gái này vô cùng ham mê hư vinh, cả ngày đều lo sợ phập phồng. Bởi vì ở bệnh viện bắt đầu truyền ra tin đồn ở nhà vệ sinh nữ tầng 4 có tiếng trẻ em khóc. Cho nên nói là lúc trước khi nhà vệ sinh nữ có tiếng nước là vì do mẹ và đứa nhỏ đang tắm hoặc là giặt quần áo. Nếu như vậy thì buổi tối nghe thấy tiếng khóc của trẻ con cũng là bình thường, bởi vì con của cô ấy đang ở đây. Tuần Chính nói tiếp: mà buổi tối hôm nay Liêu Quần Phương đi lên nhà vệ sinh lầu 4 liền nghe được tiếng của trẻ con cười, sợ tới mức mà phải quay trở lại phòng y tá, cũng đồng thời dọa đến cô gái kia. Cho nên là đêm hôm đó cô ta phản ứng còn lớn hơn cả Liêu Quần Phương. Chờ một chút, Tôn Chính đánh gãy lời nói của Lộ Hà. Biết đâu Liêu Quần Phương sau đêm đó đã phát hiện ra chân tướng, nhưng lại không có viết vào bên trong. Cậu nói chuyện với cô ta sao? Lộ Hà liếc một cái cười cười. Một người như vậy không đáng để ai nói dối giùm cô ta cả. Vào nửa đêm mẹ của cô ta không cẩn thận đụng đến đồ điện gì đó, mạch bị chập điện dẫn đến cháy. Phụ nữ ngoan độc này nghĩ như vậy sẽ xong hết mọi chuyện, nhẫn tâm đem cửa khóa lại, khiến cho mẹ mình và con ruột của mình chết cháy ở bên trong. Tôn Chính cau mày nghe hắn nói xong thì liền nghi ngờ hỏi: anh như thế nào liền xác định cô ấy đem mẹ và con của mình nhốt ở bên trong? Vậy thì thi thể của đứa nhỏ đâu? Cô ta vì sao lại biến mất? Lộ Hà nhìn chung quanh một vòng, mang theo ngữ khí thập phần chân thật, đáng tin nói với Tôn Chính: chúng ta bị nhốt ở trong này chính là chứng cứ tốt nhất. Anh thực sự cảm thấy Trần Quyên cố ý khóa cửa nhốt bọn họ ở bên trong? Tôn Chính vẫn có chút nghi vấn. Đúng vậy, Trần Quyên vốn không có học thức, lại ham hư vinh, cho nên là dễ đánh mất bản thân của mình. Tâm của một người phụ nữ có thể độc ác đến cái mức mà đất kinh thiên động. Mặt của Lộ Hà tự hồ cũng bị lửa làm cho nóng đến đỏ bừng. Chẳng lẽ có thể độc ác đến mức giết cả mẹ và con ruột của mình sao? Tôn Chính tranh luận: cho dù là cô ấy đánh mất chính mình, nhưng mà chẳng nhẽ anh không tin lòng con người luôn hướng thiện? Lộ Hà giơ lên khóe miệng: cho dù cô ta chưa từng có ý nghĩ như vậy, nhưng mà trong cái thời điểm phát sinh ra đại hỏa trong một giây nào đó, cô ta cũng sẽ sinh ra tà niệm. Tôn Chính không có tiếp tục vì Trần Quyên biện luận, chỉ nhìn Lộ Hà liếc mắt một cái, giống như là hỏi có phải không. Lộ Hà vẫn không ngừng giải thích: về phần của đứa nhỏ và cô gái kia từng nghĩ là đại khái cũng là nhập huyệt đi, mà thi thể được đem ra chính là mẹ của cô ta, bị giam trong huyệt, vĩnh viễn đối mặt với hắc ám, mãi mãi không thể thoát ra ngoài, chính là trừng phạt tốt nhất. Tôn Chính đột nhiên đối với câu nói vĩnh viễn sống trong hắc ám, mãi mãi không thể thoát ra làm cho sợ hãi. Cậu thủy chung vẫn không ý thức được tình cảm của mình bây giờ, chính mình cũng sẽ có một ngày mãi mãi không thoát ra được. Ở trong hoàn cảnh cực nóng, tâm bỗng nhiên chợt lạnh, kinh ngạc nhìn Lộ Hà rồi hỏi: bị nhốt ở chỗ này đều là những người đáng bị trừng phạt sao? Lộ Hà sửng sốt lập tức nói: đương nhiên là không phải, cũng có rất nhiều là ngẫu nhiên. Cậu xem ở đây đều đang diễn biến là những cái câu chuyện trước kia đã xảy ra. Những người biến mất ở bệnh viện này đi đi lại lại, lặp lại những hành động trước khi biến mất, giống như là có một thế giới song song. Đại đa số ra không phát hiện, chỉ có khí chàng đột nhiên thay đổi, ở một thời điểm xứng đáng mới có thể gặp lại. Cho dù đã là vào huyệt cũng không nhất định là hội ngộ, nhưng mà sự kiện đã phát sinh qua. Tựa như là Lý Đình cùng với Lưu Quần Phương ở bệnh viện gặp được cái cuộc hỏa hoạn tái hiện cũng là ngẫu nhiên. Tôn Chính lại tự hồ lâm vào trầm tư, trong ánh mắt luôn cố định quang mang dần dần ảm đạm xuống. Lộ Hà không có cách nào khác làm bộ như là không nhìn thấy, nhìn nhận sự thật, liều mạng dây dụa, cuối cùng cũng tuyệt vọng. Đây là một phản ứng thông thường của người khi lâm vào tăm tối. Nếu mà Tôn Chính chân chính ý thức được sự thật, bắt đầu tuyệt vọng, như vậy bọn họ có khả năng sẽ không bao giờ thoát ra được. Hắn đành phải cố ý lớn tiếng ho khan hai tiếng, hấp dẫn Tôn Chính chú ý, sau đó hết sức để co âm lượng rồi nói: nhưng mà cái sự kiện tái hiện lần đó của các cô ấy khiến cho chúng ta có cơ hội thoát ra ngoài. Tôn Chính ngẩng đầu lên nhìn anh, gương mặt đã muốn nóng đến đỏ bừng. Lộ Hà từ trên người cậu có thể thấy được trạng thái chật vật của mình bây giờ, cũng không tiếp tục chần chừ thêm phần tinh lực nói: chúng ta còn có cơ hội, cậu xem ghi chép này. Bọn họ đến lầu 4, Mã Ngọc vào trong nhà vệ sinh nữ không có đi ra. Người lúc sau đi ra không phải là Mã Ngọc, mà là tái diễn lại sự kiện đêm đó. Những giọt nước cứ tí tách rơi, giống như là có ai đó cả người ướt sũng đi về phía của chúng tôi. Trẻ con đang cười, trước mặt toàn là bóng tối, tiếng nước tí tách, còn âm thanh khanh khách của con nít. Cậu xem này, lúc này bác gái ấy tắm rửa xong, mang theo đứa nhỏ từ nhà vệ sinh đi ra. Đứa nhỏ khả năng bị bác gái chọc cười cho nên là cười khanh khách. Nói xong Lộ Hà ngữ khí an ủi nhìn Tôn Chính. Giải thích như vậy cậu cảm thấy có khủng bố hay không? Tôn Chính trừng mắt nhìn liếc hắn một cái. Chỉ có anh mới cảm thấy chuyện này khủng bố thôi. Lộc Hà bất đắc dĩ đấm vai, lại tiếp tục lật xem ghi chép. Nhưng rốt cuộc âm thanh nhỏ dần, tiếng tí tách càng đi sâu vào trong hành lang yếu dần đi. Rồi có tiếng mở cửa. Lúc này hẳn là bác ấy mang đứa nhỏ đi vào trong phòng khám nội khoa, cũng là khoa đông y sau này. Bên kia cầu thang giống như có người đang đi lên. Tiếng bước chân càng lúc càng lớn, đã gần đến tầng 4. Là Trần Quyên. Chị Quần Phương lập tức kêu lớn. Trần Quyên cũng đi lên lầu, nhưng mà Lưu Quần Phương thực sự mẫn cảm, chỉ cần nghe một chút liền nhận ra được tiếng bước chân của Trần Quyên. Người biến mất lâu như vậy còn nhớ rõ như vậy. Lộ Hà gằn từng tiếng phân tích. Tôn Chính há hốc mồm thở dốc. Sau đó liền bén lửa. Sau đó Lưu Quần Phương nghe tiếng của Trần Quyên khóc. Không được, chúng ta phải nhanh chóng ra ngoài. Tôi thực sự cảm thấy lửa đã nóng đến chân rồi đó Lộ Hà. Lộ Hà cũng bị sặc, một bên lớn tiếng ho khan, một bên lấy tay di động trên mặt giấy, sau đó đứng ở mấy chữ cuối cùng. Gương mặt của trẻ con đen thui, giấu tay, cô ấy đang khóc, gõ cửa. Mẹ, đứa con, Trần Quyên. Cửa đột nhiên bị đẩy ra, một cỗ nhiệt nóng rực từ cửa chuyển đến. Tôn Chính ánh mắt lập tức sáng cả lên, giống như là nhìn thấy ánh mặt trời. Lưu Quần Phương, tuy rằng hỏa hoạn đêm hôm đó bị cửa khóa, nhưng mà lần sau Lưu Quần Phương đã đẩy cửa ra, cô ấy đi vào. Lộ Hà dùng sức để gật đầu, một tay túm lấy cánh tay của Tôn Chính đứng dậy. Vừa đứng dậy đã bị nghẹt đến choáng đầu hoa mắt. Hai người đành phải ngồi xuống mặt đất liếc nhau, cảm thấy vừa buồn cười lại vừa sốt ruột. Tôn Chính trong đại não nói cho mình biết rằng mình đang làm chuyện điên cuồng nhất mình chưa bao giờ làm, ở một nơi không nhìn thấy bị lửa thiêu đốt. Nếu cậu có thể bảo trì lý trí lúc trước cùng với tinh thần phán xét, cậu nhất định sẽ kiên trì ở trong này, nhìn thêm đám cháy mặc danh kỳ diệu này có liên hệ với hỏa hoạn lần đó hay không. Nhưng mà bản năng cùng với người bên cạnh dùng tư thế chật vật kéo cậu đi về phía cửa. Chỉ cần đợi cho Lưu Quần Phương đẩy cửa ra, chúng ta có thể đi ra ngoài. Lộ Hà bị nghẹt đến không phát ra âm thanh, liều mạng làm khẩu hình nói với cậu. Tôn Chính liền gật đầu, không cần xem khẩu hình cậu cũng có thể hiểu được. Nhưng mà đột nhiên nghĩ đến cái gì đó dừng lại. Lộ Hà quay đầu kỳ quái liếc cậu một cái. Tôn Chính gian nan phát ra tiếng. Như vậy khi mở cửa chúng ta sẽ thấy cái gì? Là Lưu Quần Phương đẩy cửa vào sao? Lộ Hà ngẩn người, lập tức làm khẩu hình. Cái gì cũng không thấy, cậu nhắm mắt lại lao ra đi. Tôn Chính cắn môi dưới, tiếp tục đi theo Lộ Hà đi tới cạnh cửa, trong lòng là có chút do dự. Cậu cũng không rõ rốt cuộc mình đang sợ cái gì. Con người đối diện với những thứ không rõ luôn luôn sợ hãi. Còn kém một chút liền đến cạnh cửa, đột nhiên nghe được tiếng lạch cạch, một trận gió nhẹ mắt lạnh từ đối diện truyền đến. Lộ Hà biểu tình đọc ở trên mắt, hắn túm mạnh lấy Tôn Chính đang đứng ở phía trước. Tôn Chính hốt hoảng còn không kịp đứng thẳng thân mình, lảo đảo chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Nhắm mắt lại. Một bàn tay che khuất ánh mắt của cậu. Cậu còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy sau lưng chuyển đến một cỗ lực mạnh mẽ, dùng sức đem cậu đẩy ra ngoài. Sau đó cánh tay kia lại buông lỏng. Cửa đã mở, cậu nhắm mặt nghiêng ngả lảo đảo chạy ra ngoài. Trong nháy mắt đó, một luồng khí lạnh lẽo xuyên thấu cơ thể lan tràn khắp toàn thân, giống như là bị co rút bình thường, khiến cho cậu xem chút nữa thì té ngã. Phía sau truyền đến một tiếng phịch, cậu liền phản ứng chống tường xoay người lại. Cậu ngây cả người, sợ đến không nhúc nhích nổi. Cửa đã đóng lại nhưng Lộ Hà vẫn còn ở bên trong. Lộ Hà! Cậu lập tức phản ứng lại, nhưng cánh cửa kia đã đóng. Bên kia cửa truyền đến một trận ho khan. Lộ Hà! Tôn Chính duỗi tay muốn cầm lấy nắm cửa nhưng bị nóng phải rút trở về, cắn chặt răng bắt lấy nắm cửa, nhưng mà dù cố cách nào cũng không mở được. Cậu nghiêng người muốn phá cửa nhưng nó chỉ lung lay vài cái rồi lại thôi. Bốn phía là bóng đêm vô tận, chỉ có âm thanh ván cửa chớp lên vang vọng ở hành lang của tầng 4. Làm sao đây? Giờ phút này trong lòng của cậu chỉ có lo lắng cùng với tuyệt vọng. Lộ Hà phải làm sao bây giờ? Tại sao chỉ có một mình tôi ra được chứ? Lộ Hà, anh có nghe tôi nói không vậy? Tôn Chính dùng hết khí lực lớn tiếng kêu lên. Lớn tiếng như vậy đương nhiên là nghe được chứ. Bên trong truyền đến thanh âm của người kia, còn mang theo chút trêu chọc nhưng lại hữu khí vô lực. Anh chờ một lát tôi tìm cách phá cửa này. Tôn Chính nghe được tiếng của Lộ Hà mới an tâm một chút. Cậu đừng tốn sức nữa, Tôn đại cao tài sinh. Người bên trong tử hồ đã dán vào cửa để nói chuyện. Tôn Chính cũng tiếp đến trên cửa. Anh nói gì, có ý gì chứ? Lộ Hà tự hồ ở bên trong gõ cửa. Tôn Chính cảm nhận được phương vị của hắn, hình như là đang nằm dưới sàn. Vì thế Tôn Chính ngồi xuống. Cậu có chơi trò chơi không? Cái gì? Tôn Chính vừa vội vừa tức. Đến giờ này mà Lộ Hà còn nói bậy bạ. Chúng ta hiện tại giống như lạc vào thế giới trò chơi. Tất cả những vật xung quanh đây chúng ta chạm được, sờ được, tưởng chừng là vật thể, nhưng mà sự thật là nó không phải đâu. Nghe thanh âm Lộ Hà nói chuyện hình như càng ngày càng khó khăn. Tuần Chính không có tâm tình nghe hắn nói tiếp, nhìn xung quanh xem có thứ gì có thể phá cửa, lại chỉ nhìn thấy bóng đêm sâu tận trong hành lang, giống như là tâm tình của cậu bây giờ. Cậu hãy nghe tôi nói. Lộ Hà ở bên trong vỗ cửa, tự nhiên nhìn thấu Tuần Chính tâm tư. Chúng ta nhập huyệt, một khi đến thời gian đó, nó sẽ tái hiện là những chuyện trong quá khứ. Nếu đã bỏ lỡ cơ hội đó thì cửa mãi mãi sẽ không bao giờ được mở. Những người từng trải qua sẽ không bao giờ ngừng xuất hiện. Gặp phải nó là do chúng ta xui xẻo, cho nên là... Cho nên cửa này không mở được sao? Tôn Chính nổi giận nói. Tôi không biết anh nghe được từ đâu những cái lý luận cổ quái đó, nhưng mà tôi sẽ không từ bỏ đâu. Tôi tìm mọi cách để mở cửa cho anh cố gắng chờ nhé. Anh cố gắng chờ. Nói xong cậu liền đứng dậy. Lộ Hà ở bên trong cũng bắt đầu nóng nảy, dùng hết khí lực để đập cửa. Cậu đừng có chạy loạn. Tôn Chính làm như không nghe thấy, lòng nóng như lửa đốt, muốn tìm đến biện pháp đem cửa mở ra, ngực kịch liệt phập phồng. Bóng tối bao trùm không thấy vật gì làm cho cậu có một loại ảo giác, không biết mình đang đứng ở hành lang hay là đang ở trong khu rừng rậm nào đó. Cảm thấy quanh mình có cái gì đó chậm rãi hoạt động. Trừ bỏ nhìn không thấy, vẫn là nhìn không thấy. Không khí tràn ngập cảm giác lạnh lẽo khiến cho thần kinh của cậu buộc chặt. Cậu phải đi đâu tìm, làm cách gì để cứu Lộ Hà đây? Nếu Lộ Hà không ra được thì phải làm sao? Cậu quả thật là không dám tưởng tượng. Cậu vẫn chưa chịu chấp nhận sự thật. Bỗng nhiên bây giờ bị bao phủ bởi hoang mang cộng với lo sợ trước nay chưa từng có. Tất cả đều vượt qua tầm kiểm soát của cậu. Chính! Cửa truyền đến tiếng của Lộ Hà. Cậu hãy nghe tôi nói, đừng mở đèn pin chạy đến nơi an toàn tiếp theo. Có thể thoát người nào thì hay người đó. Không biết sẽ gặp phải cái gì đâu, cậu có nghe thấy không hả? Tuần Chính điều chỉnh hô hấp, nắm chặt hai tay, mở chân đi sâu vào bên trong hành lang. Lộ Hà tựa vào cánh cửa, cảm thấy da của mình như sắp nứt ra, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập. Nhưng ngoài cửa không có tiếng động gì nữa. Hắn không biết là Tôn Chính có nghe được câu nói cuối cùng của mình hay không. Tôi thoát không được, cậu tốt nhất nên chạy đi. Chỉ có hắn mới biết được lý do vì sao một khắc kia hắn không thoát được. Phản ứng rất nhanh chính là đẩy Tôn Chính ra ngoài, chính mình lại quên nhắm mắt. Trong lúc đó hắn dừng lại không thể động đậy được. Tại sao lại là nó? Hắn không nói được thứ mình thấy là gì. Người bước vào là Lưu Quần Phương. Hắn biết nếu cứ tiếp tục ở đây, cuối cùng cũng sẽ biến thành nó. Bọn họ có phải đã từng trải qua những chuyện này hay không? Không ngừng ở trong bệnh viện này tìm kiếm đường thoát. Ở đây giống như một cái bẫy lớn sâu thẳm. Cứ nhìn thấy những cảnh tượng cuối cùng của thế giới này. Cuối cùng có phải mình cũng giống như những người nhập huyệt kia, từ từ bị ăn mòn. Thời gian từ đây về sau dừng lại chỗ này. Ngày qua ngày lặp lại chuyện cuối cùng trước khi nhập huyệt. Là Tôn Chính ở bên cạnh xem hắn nghịch điện thoại. Vậy cuối cùng không phải là xấu. Tôn Chính còn có cơ hội đi ra bên ngoài. Hắn chỉ sợ Tôn Chính không đối mặt được với những chuyện như vậy. Ở bệnh viện chỉ có bóng đêm này. Không biết có những gì đang đợi Tôn Chính. Một mình cậu có thể thoát được không? Lộ Hà hô hấp rõ ràng đã khó khăn. Cảm giác hỏa thiêu chạy khắp toàn thân. Hình như là nghe được tiếng nữ nhân khóc ở ngoài cửa. tê tâm liệt phế. Hắn không có thời gian để tự hỏi, sờ vào ván cửa run rẩy. Không phải Tôn Chính, vậy là ai? Chắc là nữ nhân độc ác kia. Khóc, cô ta đang khóc cái gì? Nếu vậy Tôn Chính đang ở đâu? Lộ Hà cả người cứng nhắc, trên khuôn mặt lộ ra một tia cười khổ. Đến giờ còn không nhịn được lo lắng cho cậu. Hắn cố gắng hết sức nâng tay phải sờ soạng trong quần áo. Ngay ở sau lưng, cánh cửa chuyển động thật mạnh, giống như có ai đó đang dùng sức để đập cửa. Vô dụng, Lộ Hà nghĩ. Cảm thấy từ phía sau một trận lạnh lẽo truyền đến. Hắn nâng tầm mắt của mình thì liền giật mình. Thật may mắn, một ngày gặp nó đến hai lần. Đây là cuối cùng ý tưởng của hắn. Cánh cửa sau lưng đột nhiên mở ra, đem cả người cổ hắn đổ ra ngoài. Không khí thanh lương trước này chưa từng có khiến cho hắn tỉnh táo lại. Hắn dùng hết khí lực cuối cùng lùi về phía sau, lê cả thân của mình ra khỏi đó. Chân bị hỏa thiêu đến phát đau, nhưng hắn vẫn phải cố nhịn, bởi vì cánh cửa kia đang từ từ đóng lại. Hắn kề sức nằm trên mặt đất thành hình chữ đại, nhìn trần nhà một mảnh hắc ám, đầu óc không thể nào ngừng suy nghĩ. Lộ Hà. Cách hắn không xa địa phương, một người khác miệng nằm thở phì phò, giật mình nhìn hắn. Ánh sáng đèn pin còn chiếu qua chiếu lại trên mặt của hắn. Lộ Hà nằm trên mặt đất xoay mặt qua, muốn nở một nụ cười. Cánh cửa này thật là thần kỳ. Tôn Chính chạy đến nâng Lộ Hà dậy, trên mặt âm tình bất định nói. Anh sẽ bằng cách nào? Lộ Hà trừng mắt nhìn. Cậu đoán thử xem. Đoán cái gì mà đoán chứ. Tôn Chính vừa tức vừa buồn cười. Nói đến một nửa tự hồ nghĩ tới cái gì đó mà to hai mắt. Chẳng nhẽ tôi thực sự... Cậu cái gì? Lộ Hà một bên chống đất, một bên nương theo Tôn Chính ngồi dậy. Tôi rốt cuộc biết mọi chuyện tại sao lại như vậy. Tôn Chính có chút ngạc nhiên nhìn hắn chờ đợi đáp án. Lộ Hà thuận tiện tắt đèn pin sau đó liền nói. Đêm hôm xảy ra vụ án, Trần Quyên vì sao lại lên lầu? Là vì cô ấy biết Lưu Quẩn Phương phát hiện chuyện này. Cô ấy muốn lên lầu tìm mẹ và con của mình. Đúng vậy, khi cô ấy đến nơi thì mẹ và đứa nhỏ đang ngủ say, cửa cũng khóa. Nhưng mà cô ấy phát hiện bên trong đã bốc cháy. Lộ Hà nhếch miệng chịu đựng bỏng rát nói. Tôn Chính ánh mắt liền sáng lên nói. Nói như vậy anh rốt cuộc cũng tin rằng Trần Quyên không có đốt lửa thiêu chết mẹ và đứa nhỏ, cũng không cố ý khóa cửa lại. Đúng vậy, tôi thật đã nghĩ sai cho Trần Quyên. Lộ Hà dũng cảm thừa nhận sai lầm. Trần Quyên đến nơi căn phòng đã bốc cháy, cô ấy liều mạng đập cửa muốn gọi tỉnh người đang ngủ ở bên trong. Làm sao anh biết? Tôn Chính hỏi. Tôi nghe thấy. Không biết vì sao tôi nghe thấy tiếng của cô ấy. Cô ấy vẫn không có từ bỏ. Ngay từ đầu tiếng gõ cửa kia đã bị chúng ta xem nhẹ. Lưu Quẩn Phương cũng nghe được. Trước đó tôi không có suy nghĩ kỹ về lời nói trước khi Lưu Quẩn Phương chạy vào trong phòng. Cô ấy ở đây, cô ấy ở đây. Chị Quẩn Phương kích động kêu lên. Cô ấy đang khóc, cô ấy đang khóc. Là mẹ hay là đứa nhỏ? Chị Quẩn Phương đột nhiên ném đèn pin. Trần Quyên, Trần Quyên. Khi bác ấy tỉnh dậy, phát hiện lửa đã lan tràn sang xung quanh, cửa lại bị khóa từ bên ngoài. Con gái bác ấy ở ngoài liều mạng muốn cứu mẹ của mình. Vậy là mẹ hay là đứa nhỏ có ý gì? Tôn Chính liền truy vấn. Lộ Hà thoáng giật mình. Đây là vấn đề Trần Quyên phải lựa chọn. Nếu như cậu chỉ có thể cứu một người, vậy cậu sẽ chọn mẹ mình hay là con của mình? Tôn Chính liền sửng sốt lập tức nói. Tại sao không thể cứu cả hai chứ? Bởi vì... Lộ Hà biểu tình chua xót biến mất trong bóng đêm. Mẹ của cô ấy đã đi không được. Lửa đã cháy đến đầu gối của bà. Một là cô ấy cứu đi đứa nhỏ nhưng mà không thể cứu mẹ của mình. Hai là cứu được mẹ của mình nhưng mà lại không cứu được đứa con. Lửa lúc này đã quá lớn. Tôn Chính kinh ngạc địa nhìn Lộ Hà rồi hỏi. Làm sao anh biết? Bởi vì tôi nhìn thấy. Cái gì cơ? Tôn Chính hoàn toàn không thể tin những lời nói này của Lộ Hà. Nếu là cậu, cậu sẽ lựa chọn thế nào? Lộ Hà ngẩng đầu hỏi Tôn Chính. Tôi... Tôn Chính chần chừ một chút. Lộ Hà lập tức nở một nụ cười. Nụ cười có chút mất tự nhiên. Cậu kỳ thật không cần phải lựa chọn. Vì sao? Bởi vì mẹ của cậu sẽ tự lựa chọn cho cậu. Lộ Hà lại giật giật cái chân bị bỏng, muốn thử xem có thể đứng dậy hay không. Mẹ của cậu cho dù toàn thân bị thiêu đốt nhưng vẫn ôm chặt của đứa nhỏ, cố gắng bỏ đến cạnh cửa, dùng hết toàn lực đem cửa mở ra, đẩy đứa nhỏ ra ngoài, đóng cửa lại, không cho cậu mạo hiểm chạy vào lần nữa. Đèn pin trong tay của Tôn Chính lập tức rơi xuống mặt đất. Lậu Hà chỉ nhìn chính mình, cho nên tôi mới kiếm trở về được cái mạng này. Anh nhìn thấy? Tôn Chính không thể tin được. Tối như vậy anh thực sự thấy được sao? Anh thấy được cái gì chứ? Lậu Hà liền lắc đầu rồi nói, cậu sẽ không muốn biết đâu. Tôn Chính tự hồ có chút xúc động, thở dài một hơi. Lậu Hà vỗ vai của cậu rồi nói, căn phòng hỏa hoạn khoa đông y này không có oan hồn, chỉ có một người mẹ không oán không hối. Cũng bởi vì hối hận mà hai mẹ con kia phải nhập huyệt. Không, có hai người không oán không hối hận. Tôn Chính sửa đúng, đôi mắt trong bóng đêm tối lóe sáng. Lộ Hà không lên tiếng, tự hồ cũng lâm vào trầm tư. Hai người lặng lặng ngồi đó một thời gian thật dài, cũng không có nói chuyện gì. Sự yên tĩnh của bệnh viện lúc này cũng không còn áp bách đến như vậy. Bỗng nhiên Lộ Hà giật giật như muốn cố gắng đứng dậy. Làm sao vậy? Tôn Chính một bên hỏi, một bên đem hắn nâng dậy. Lưu Quần Phương mở cửa thế nào? Trong nháy mắt đó cậu làm sao ra được chứ? Lộ Hà thanh âm bởi vì kích động mà run rẩy. Cái gì? Anh là đang hỏi cô ấy mở cửa như thế nào đó hả? Đúng vậy. Tại thời điểm đó là đang tái diễn cái đêm xảy ra hỏa hoạn. Cửa là bị khóa lại, giống như là lúc đầu chúng ta mở không ra vậy. Cửa không có cách nào mở ra từ bên ngoài. Vậy... Tôn Chính khẩu khí mang theo không xác định. Cô ấy nghe thấy tiếng của Triển Quyên cũng thấy được diễn biến của ngày hôm đó. Lúc trước chúng ta cho rằng cô ấy không có nhập huyệt, cho nên là mở cửa được là chuyện bình thường. Nhưng mà nếu nói như vậy, thời điểm đó cô ấy đã nhập huyệt, vậy thì cánh cửa ấy mở bằng cách nào chứ? Tôn Chính tự hồ cũng nghĩ đến điều đó, cánh tay nâng Lộ Hà nắm chặt. Anh nói là cô ấy. Đúng vậy, cô ấy chính là điểm mấu chốt để chúng ta thoát ra. Người duy nhất làm trái với cái quy luật này, cô ấy làm sao thoát được chứ? Nếu mà chúng ta có thể tìm ra được đáp án. Lộ Hà không chịu được hưng phấn. Có lẽ chúng ta cũng có thể tìm được điểm yếu của huyệt này. Chúng ta có thể đi ra ngoài. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin gặp lại quý vị trong tập số 3 của bộ truyện này.